Bán tiên, chương 194, chúng ta không có năng lực. Góc truyện audio.com. Dữ Khánh tiếp vải vóc tới tay, cho hai vị sư huynh một cái ánh mắt, mới mở ra xem xét, là lớn nhất khối vải trắng. Nam Trúc chủ động đưa lên trên tay Huỳnh Thạch hỗ trợ chiếu sáng. Mục Ngạo Thiết thì nắm chặt kiếm trong tay, tùy thời cảnh giác đề phòng lấy bạch y nữ tử. Hơi đem địa đồ xem xét, Dữ Khánh cùng Nam Trúc đau cả đầu, gọi là một cái lít nha lít nhít tuyến đường, căn bản không phân rõ, không phải đâu. Phát hiện có ba loại màu sắc khác nhau, lúc này hỏi, ba loại màu sắc khác nhau là có ý gì? Bạch y nữ tử, đại biểu khác biệt cấp độ, màu xanh lá kém nhất, màu đỏ ở giữa, màu đen tầng dưới chót nhất. Dữ Khánh lập tức dương mắt nhìn chằm chằm nàng. Há lại chỉ có từng đó ba tầng. Chúng ta đến điều này cũng không biết rơi xuống nhiều ít tầng bậc thang. Bạch y nữ tử, người cái gọi là tầng lầu. Cầu bên trên màu sắc chỉ là dưới mặt đất nhất định cấp độ. Một tấm cầu khó tỏ bày ra mỗi cái lối đi cao thấp. Dữ Khánh hơi lặng yên. Tiếp tục nhìn chằm chằm địa đồ xem xét. Này mạng nhện giống như thật đúng là mê cung. Nam Trúc chật chật không thôi. Tầm mắt bỗng nhiên tại trên địa đồ một hồi loạn quét. À, chúng ta trên đường thấy qua một chút hang động. Trên bản đồ không có bất kỳ cái gì phương diện này biểu hiện. Bạch y nữ tử nhắc nhở. Có lối đi địa đồ còn chưa đủ à, ngươi còn muốn cái gì? Nam Trúc cũng đưa tay dắt địa đồ. Không đúng sao? Địa điểm lối ra ở đâu? Bạch y nữ tử, lối ra đoạn đường tình huống các ngươi trải qua. Chỗ kia đã bị ta cải tạo. Có thể thiên biến vạn hóa. Không có cố định lối đi. Chỉ muốn các ngươi cố gắng hoàn thành ta bàn giao. Ta tự nhiên sẽ thả các ngươi ra ngoài. Nam Trúc lúc này chất vấn. Ta làm sao biết ngươi có thể hay không tuân thủ hứa hẹn? Dữ Khánh lại lên tiếng ngắt lời nói. Tiên nhân, nói đến lối ra, ta rất kỳ quái, lớn như vậy đoạn đường, nhiều như vậy hòn đá. Ngươi là thế nào tại chúng ta dưới mí mắt làm đến thiên biến vạn hóa còn có thể không để cho chúng ta phát hiện? Bạch y nữ tử, đó không phải là ngươi nên quan tâm. Ta nói, làm được, ta liền sẽ thả các ngươi ra ngoài. Dữ Khánh nhún vai, lại tiếp tục nhìn địa đồ. Nam Trúc bỗng chỉ địa đồ hỏi. Chúng ta vị trí, ở đâu? Bạch y nữ tử, nơi này không có họa đi vào. Ba người đồng thời nhìn chăm chú về phía nàng. Nam Trúc hỏi ba người đều muốn hỏi vấn đề. Vì cái gì không vẽ? Bạch y nữ tử đạm mạc nói. Không cần thiết họa, ít vài chỗ đối với các ngươi làm việc không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Nhìn mặt mà nói chuyện Dữ Khánh chợt giơ tay lên một cái. Ngăn trở Nam Trúc lại hỏi tiếp. Một ít tiết cũng không cần phải quan tâm. Nam Trúc không nói gì một hồi. Rất muốn hỏi. Loại chuyện này cũng có thể như thế qua loa sao? Cuối cùng nhịn không được nhắc nhở. Người trẻ tuổi, làm việc phải cẩn thận. Không muốn xúc động như vậy. Quảng cáo, Dữ Khánh không để ý tới hắn. Đối bạch y nữ tử dơ lên địa đồ. Còn có cái gì muốn bàn giao sao? Nam Trúc không cam lòng. Còn muốn nói điều gì? Một bên Mục Ngạo Thiết lại giật hạ hắn tay áo. Cũng ra hiệu hắn dừng lại. Ý tứ rất rõ ràng. Trước mắt giao cho lão thập ngũ đi làm chủ. Nói như thế nào đây? Rời núi trước, tiểu sư thúc là đã thông báo bọn hắn. Để bọn hắn dùng mình tại tu hành giới kinh nghiệm giang hồ trợ lực lão thập ngũ. Nhưng sự tình đi cho đến bây giờ, Mục Ngạo Thiết rõ ràng cảm thấy cố hết sức, rõ ràng cảm giác được chính mình cùng thất sư huynh trước kia những cái kia kinh nghiệm giang hồ cấp quá thấp. Nói trắng ra là liền là bọn hắn trước kia tiếp xúc phương diện cấp quá thấp. Đặt ở hiện tại rất nhiều chuyện bên trên căn bản không quá sức. Đoán chừng tiểu sư thúc lúc trước cũng không nghĩ tới bọn hắn sẽ tao ngộ dạng này phá sự. Ai cũng không có khả năng sự tình biết tiên tri. biết liền sẽ không nhường lại. Có một số việc, trước kia tại Linh Lung Quan vẫn không cảm giác được đến. Cùng một chỗ đã trải qua một ít chuyện về sau. Sư huynh đệ mấy cái không nói người nào thông minh người nào đần. Nhưng lão thập ngũ xác thực so với bọn hắn có đảm lược. Gặp chuyện phương thức xử lý bên trên cũng cùng bọn hắn không giống nhau. Bọn hắn gặp chuyện nhiều nhất chỉ có thể nghĩ biện pháp làm sao đi ứng đối. Lão thập ngũ lại là cái gặp chuyện giải quyết sự tình người. Là cái gặp chuyện có thể làm quyết đoán người. Gặp chuyện, có lá gan cùng có đảm lược vẫn là có khác nhau rất lớn. Ví như U Giác Phụ thời điểm, quấn vào Giám Nguyên Trai cùng Diệu Thanh Đường phân tranh. Bây giờ quay đầu ngẫm lại. Nếu thật là ấn chủ ý của bọn hắn cùng kiến giải đến. Chỉ sợ còn không biết kết thúc như thế nào. Lúc không có chuyện gì làm, hắn cũng cảm thấy lão thập ngũ này người không đáng tin cậy. Dễ dàng nhường người tức giận bốc lửa. Nhưng thật muốn dẫn xuất phiền toái. Tựa hồ giao cho lão thập ngũ tới xử lý thích hợp hơn. Nam Trúc quay đầu, gặp hắn lôi kéo, đành phải ngậm miệng. Bạch y nữ tử, ngươi chuẩn bị giải quyết như thế nào đi những cái kia yêu tu? Chấm, giữ khánh, trước xem tình huống một chút lại nói. Ngược lại ngươi tùy thời có thể liên hệ với ta. Chúng ta tùy thời có thể phối hợp. Bạch y nữ tử không nói gì. Đại biểu cho công nhận. Đi, giữ khánh trong tay chọc lấy địa đồ trường kiếm trở vào bao. Phất tay nói một tiếng. Hắn nghênh ngang phía trước. Hai vị sư huynh cảnh giác tại sau. Bạch y nữ tử đột nhiên nói. Nhìn xuống đất lên. Giữ khánh ba người nhìn lại. Lại theo nàng chỉ thị nhìn về phía mặt đất. Chỉ thấy dây dưa tại trên cầu sợi dễ đột nhiên dựng lên thật dài một hàng. Phát ra mỏng manh ánh sáng. Như nhỏ bé xúc tu nhẹ dơ lên. Bạch y nữ tử cáo chi. Đây là một loại chỉ đường phương thức. Không dễ dàng bị phát hiện. Không tiện lời nói lúc chú ý quan sát. Biết, giữ khánh nhẹ gật đầu. Mang theo hai vị sư huynh tiếp tục rời đi. Bạch y nữ tử đưa mắt nhìn. Lại có mấy phần muốn nói lại thôi. Thật sự là giữ khánh quá dễ nói chuyện. Cơ hồ là nàng nói cái gì chính là cái đó cảm giác. Theo lý thuyết, đây cũng là chuyện tốt. Nhưng lại để cho nàng cảm giác có chút không vững vàng. Chẳng lẽ liền không có chút nào lo lắng nàng nuốt lời sao? Nàng ngược lại cảm giác cái tên mập mạp kia tương đối bình thường một điểm. Nghĩ chi liên tục, nàng vẫn là đối ba người bóng lưng rời đi hô lên một câu. Tốt nhất đừng có đùa trò gian gì. Bằng không ta tùy thời có thể làm cho những cái kia yêu tu tìm tới các ngươi. Người yên tâm, chúng ta sẽ không cầm cái mạng nhỏ của mình nói đùa. Giữ khánh đưa lưng về phía phất phất tay. Nam Trúc tốt im lặng. Cảm giác này lão thập ngũ thư giãn thích ý vô cùng. Tâm đại thành dạng gì? Chính là tới dạo phố sao? Nói đi thì nói lại. Vào động trước, lần đầu tới loại trường hợp này. Hắn đã làm tốt sợ hãi chuẩn bị tâm lý. Kết quả bị lão thập ngũ đông làm tây làm đến bầu không khí không đúng lắm. Không hiểu thấu nắm, sợ hãi, làm cho mất đi, hại chính mình cái này làm sư huynh nắm nát tâm. Một nhóm vào động đi không bao lâu, gặp cái thứ nhất chỗ ngã ba, giữ khánh lại bưng lên địa đồ. Mục Ngạo Thiết trên tay huỳnh thạch đưa qua, một nhìn giữ khánh dáng vẻ, Nam Trúc liền đoán được hắn đang tìm cái gì. Đưa tay mò giữ khánh cổ tới. Thấp giọng dì tai nói. Đang tìm vừa rồi sơn cốc kia cầu đá vị trí A ta mới vừa nói thời điểm. Người nói là tiểu tiết không quan tâm. Người đến cùng muốn làm gì? Còn có, người ta nói cái gì ngươi liền tin cái gì? Người có đáp ứng hay không quá sảng khoái rồi? Mục Ngạo Thiết xem xét thất sư huynh động tác. Liền có thể đoán được thất sư huynh muốn nói cái gì? Đoán chừng là cùng mình giống nhau nghi hoặc, chẳng qua là không biết lão thập ngũ làm như vậy là có ý gì. Hắn cũng muốn biết, liền duỗi lỗ tai tới gần nghe. Bằng không thì nghe không rõ. Hắn tự nhiên có thể hiểu được thất sư huynh này phần cẩn thận. Bình thường nói chuyện tại đây lăng mộ căn bản không thể gạt được cái kia nữ tiên nhân lỗ tai. Dữ Khánh sau đó thấp giọng tại hai người bên tai nhắc nhở. Không thoải mái được không? Nàng vì cái gì tại vậy cùng ta nhóm gặp mặt? Bên trong thung lũng kia sợ là cất giấu có thể đối phó chúng ta sát chiêu. Chúng ta đồng ý thì thôi. Không đồng ý liền là cái chết. Nàng sẽ không để cho chúng ta bại lộ nàng tồn tại. Trước đó ba người một đường ở cung điện dưới lòng đất bên trong chạy tán loạn. Đến sơn cốc kia cầu đá lúc. Hắn tưởng rằng một đường tránh né yêu tà dây dưa trong lúc vô tình xông đến. Sau này phát giác được không đúng. Mới ý thức tới bọn hắn rất có thể là bị người nhằm vào tiến lên phương thức một đường thiết trí trở ngại. Tiến tới trong lúc vô hình tả hữu bọn hắn con đường tiến tới. Bằng đối phương trưởng khống toàn cục năng lực, hoàn toàn có năng lực làm đến điểm này. Nói ngắn gọn, bọn hắn có thể là bị tận lực dẫn dắt đến sơn cốc kia. Quảng cáo, mắt thấy mới là thật. Nữ nhân kia hoàn toàn có năng lực mượn nhờ bất luận cái gì. Quỷ thai, tại bất kỳ địa phương nào hiện thân cùng bọn hắn gặp mặt. Tại sao phải đem bọn hắn dẫn tới cái chỗ kia đi? Hắn quan tự quyết cũng không phải bài trí. Trong sơn cốc tà khí dâng lên lúc, hắn liền quan sát được. Dưới sơn cốc mặt giống như tàng có cái gì quái vật khổng lồ trong bóng tối phun trào. Hai vị sư huynh nghe âm thầm kinh hãi. Nam Trúc ngạc nhiên nghi ngờ. Ngươi làm sao nhìn ra được? Dữ Khánh, đương nhiên là bởi vì ta so ngươi anh minh. Hai vị sư huynh đồng thời quay đầu xem này không biết xấu hổ ra hòa. Đều một mặt xem thường. Nam Trúc, đừng làm rộn. Cái kia nàng cáo chi cái kia tiên gia động phủ. Là thật hay giả? Dữ Khánh, người ngốc nha. Ta mới mặc kệ nàng thật hay giả. Không có thể còn sống rời đi. Lại thật cũng là giả. Hiện đang nghĩ biện pháp còn sống rời đi mới là chủ yếu. Từ vừa mới bắt đầu tìm tới bị phong chắn lối ra muốn đi ra ngoài thời điểm. Hắn liền đã bỏ đi tiếp tục thâm nhập sâu cổ mộ tìm kiếm tiên gia động phủ manh mối. Tình huống không thích hợp. Vượt ra khỏi bọn hắn chuẩn bị phạm vi. Lại tiếp tục cũng không phải là lòng tham. Mà là choáng váng. Hắn lúc ấy liền đã quả quyết từ bỏ. Nếu không phải bị Liễu Phiêu Phiêu đám người bức cho trở về. Hắn đã sớm trước chạy đi. Tình nguyện mặt với bên ngoài phiền toái. Nghe thấy lời ấy, Mục Ngạo Thiết rất tán thành hơi gật đầu. Nam Trúc hiểu rõ, nhưng cũng có chút thất vọng. Náo loạn nửa ngày là nói mò. Gặp ngươi hỏi như vậy kỹ càng. Còn tưởng rằng kia cái gì đây? Dữ Khánh xùy âm thanh. Ngươi cho ta nguyện ý theo nàng nói mò. Người ta ở trước mặt ném ra ngoài cái thiên đại dụ hoặc. Sau lưng lại tại mài đao xoèn xoẹt. Người nói ta nhận hay là không nhận. Ta không tiếp ngươi cảm thấy chúng ta có thể dễ dàng đi ra sơn cốc kia sao? Nam Trúc buông tiếng thở dài. Xem như hiểu. Không nghĩ tới đã là theo nguy hiểm bên cạnh sượt qua người. Nhưng cũng không cách nào thả lòng. Liễu Phiêu Phiêu bọn hắn cũng không tốt giết. Chuyện này không dễ giúp a, ngươi dự định làm sao làm? Dữ Khánh, giết cái rắm, người nào thích giết ai đánh tới. Có thể uy hiếp được cái kia tà ma thế lực không có. Ngươi dám cam đoan nàng có thể làm tròn lời hứa. Chúng ta phải nhiều ngốc mới có khả năng ra tính mệnh do người sự tình đến. Có thể không có thể sống sót tự nhiên là muốn chính mình đi tranh thủ. À, Nam Trúc hơi kinh, cái này chỉ sợ không phải do chúng ta đi. Nàng tùy thời tùy chỗ nhìn chằm chằm chúng ta đây. Dữ Khánh, cũng không phải do nàng. Chúng ta cũng không phải người chết có thể tùy ý nàng bài bố. Kéo lấy, chờ viện binh tới lại nói. Viện binh, Nam Trúc không hiểu. Ánh mắt kia rõ ràng tại hỏi. Chúng ta nào có viện binh? Dữ Khánh, náo nhiệt còn chưa bắt đầu đâu. này mới tiến vào vài người. Xem chừng Tư Nam phủ người còn không có lên sàn. Quay đầu có này tiên nhân chịu. Tóm lại ai có thể cứu chúng ta? Người đó là chúng ta viện binh. Ai? Chúng ta không có năng lực. Cũng chỉ có thể là làm cỏ đầu tường. Mời đọc, Lý Triều Loạn Thần Tặc Tử. Cốt truyện lôi cuốn, tình tiết độc đáo, hài hước, đấu trí đấu sức, là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều Loạn Thần Tặc Tử. Cách chương.